Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Phần 312. 312. Ta không như vậy yêu thích. Hảo, bá mẫu, chúng ta đi thôi. Lúc này, nghe được phó phu nhân nói, Hàn Ngữ Hâm cũng mỉm cười hướng về phía nàng gật gật đầu. Tuy rằng phó phu nhân có điểm thiện biến cùng kỳ quái, nhưng là Hàn Ngữ Hâm ngược lại cảm thấy như vậy phó phu nhân cũng rất có ý tứ, rất nhận người thích. Đương nhiên, như vậy cường đại nữ nhân, nhận thức một chút cũng là thực không tồi. Có thời gian nói không chừng có thể luận bàn một chút. Về tới tiệm bánh ngọt, Hàn Ngữ Hâm nhìn đến các nàng điểm đồ ngọt đã đều làm tốt, tản ra vô cùng thơm ngọt hơi thở. Cái này hương vị thật sự hảo hảo nghe, hảo mê người. Đều nói nữ nhân chi gian, tam câu nói có thể thành lập hữu nghị. Hàn Ngữ Hâm cùng phó phu nhân cùng nhau ăn một đốn đồ ngọt, hai người chi gian cũng đã rất quen thuộc. Mua đơn thời điểm, phó phu nhân tự nhiên là cướp bỏ tiền, mà Hàn Ngữ Hâm cũng không cùng nàng khách khí. Ngươi có phải hay không buổi chiều còn có khóa a? Ngươi đi về trước đi học đi, ta liền không tiễn ngươi. Phó phu nhân từ tiệm bánh ngọt ra tới, còn vẫn luôn lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay, mà lúc này Hàn Ngữ Hâm đã thói quen nàng quá phận nhiệt tình. Đã biết, cảm ơn bá mẫu khoản đãi, ta đi trước. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía phó phu nhân hơi hơi mỉm cười, xoay người liền rời đi. Nhìn Hàn Ngữ Hâm bóng dáng, phó phu nhân nhịn không được thấp thấp cảm thán, ta nhi tử ánh mắt chính là hảo a. Nhìn xem nhà của chúng ta Ngữ Hâm, tuổi trẻ xinh đẹp tính cách hảo, tự nhiên hào phóng không làm ra vẻ, cùng những cái đó yêu diễm gian hóa chính là không giống nhau. Phó phu nhân nghĩ tới trước kia, chính mình gặp được những cái đó đại gia tộc đại tiểu thư nhóm, trừ bỏ Liễu Lạc Tuyên, những người đó tất cả đều cướp ở chính mình trước mặt xung xoe. Một đám đều giả dạng làm tiểu thư khuê các giống nhau, nhàm chán muốn chết, trách không được nhi tử chướng mắt các nàng. Nghĩ đến Liễu Lạc Tuyên, phó phu nhân thở dài. Vốn dĩ chính mình còn rất thích cái kia Liễu gia nhị tiểu thư, tuy rằng nói cao lại một chút, nhưng là người còn tính không tồi. Bất quá, chính mình nhi tử không thích nàng, hết thảy đều là uổng phí. Vẫn là Ngữ Hâm hảo, bởi vì phó tuyệt thích nàng a. Đế quốc chiến trường bên trong, hắt xì, trong bóng đêm, Liễu Lạc Tuyên bỗng nhiên đánh một tiếng hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi của mình, lúc sau thật cẩn thận vuốt chính mình ngực, bị treo ở trong lòng ngực, thủy tinh bài lúc này đang tản phát ra kỳ dị hơi thở tới. Hẳn là thủy tinh bài cảm ứng được mặt khác thẻ bài hơi thở. Hơn nữa lần này cảm ứng rất cường liệt, chẳng lẽ là một lần cảm ứng được hai khối? Liễu Lạc Tuyên ở Lạc Khắc Trấn trên đường cái bước nhanh hành tẩu, gần, càng gần, chờ đến nàng đi đến tường thành phụ cận thời điểm, thủy tinh bài cảm ứng lập tức biến mất. Cảm ứng lực biến mất, đại biểu cho chính mình đã vô hạn tiếp cận mặt khác thủy tinh bài người nắm giữ. Liễu Lạc Tuyên khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này vừa lúc nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống. Ba người đi rồi một cái chạm trán, này mới từ trên tường thành xuống dưới người, tự nhiên chính là Phó Tuyết cùng Diệp Lam. Hai người mới vừa thảo luận xong phim truyền hình Liêu Muội Đại Pháp, lúc sau lại đột nhiên cảm ứng được có mặt khác ngọc bài người nắm giữ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đợi trong chốc lát, chờ đến không cảm ứng, lúc này mới xuống dưới. Đã trễ thế này, không nghĩ tới còn có người ở trên tường thành hoạt động. Liễu Lạc Tuyên nhìn trước mắt nhìn không tới mặt hai cái thích khách giả dạng nam nhân, không khỏi nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Liễu Lạc Tuyên nói, Diệp Lam chỉ là cong môi cười. Hôm nay bóng đêm vừa lúc, chúng ta đang ở ngắm trăng. Mỹ nữ, ngươi muốn cùng nhau sao? Hai cái đại nam nhân cùng nhau hơn phân nửa đêm ở ngắm trăng. Liễu Lạc Tuyên chỉ là lạnh lùng nhướng mày. Không được, ta không như vậy yêu thích. Hết chương.